phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ngồi đợi xấu mặt, La Vân nhịn không được hỏi, đồng luật sư, mạo muội hỏi một chút, Mã bà, a, chính là Mã Lan Phương nữ sĩ, nàng là lúc nào tìm tới ngươi lập xuống di chúc? La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cùng nhau dựng lên lỗ tai. Bọn họ cũng hết sức tò mò vấn đề này. Mã nữ sĩ là vào tháng trước liên hệ ta. Ngô, kỳ quái, ta làm sao bỗng nhiên nhớ không nổi nàng cụ thể là vào tháng trước có một ngày tìm ta rồi. Đồng Hiểu Dung cau mày, trong đầu tới tương quan hồi ức, chẳng biết tại sao rất là mơ hồ. Tháng trước, La Vân càng thêm kinh ngạc. Tháng trước, hắn cùng Mã bà thế nhưng là không hề có chút quan hệ nào. Đối phương như thế nào lại vào lúc đó, liền chạy đi tìm luật sư lập di chúc, muốn đem bộ kia bất động sản chuyển nhượng cho mình đâu. Chẳng lẽ Mã bà có thể biết trước, kia nàng tại sao không có dự báo đến cái bất hạnh của mình đâu. Mèo đen phốc một tiếng bật cười, này có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi không có nghe nữ nhân này nói, nàng nhớ không nổi Mã Lan Phương là vào tháng trước có một ngày tìm nàng rồi sao? Vì sao lại như vậy? Còn không phải là bởi vì Mã Lan Phương cũng không phải là vào tháng trước tìm nàng, mà là tại đêm qua cho nàng bầy mộng, cũng xoán cải nàng một đoạn ngắn ký ức. Nếu như là bầy mộng, những cái kia hiệp nghị trên ký tên lại là chuyện gì xảy ra? La Vân hỏi. Hắn nhìn thấy Đồng Hiểu Dung mang đến bất động sản chuyển nhượng hiệp nghị cùng di chúc. Phía trên rõ ràng ký tên lấy Mã bà tên. Mèo đen nói ra, đương nhiên là Mã Lan Phương chính mình ký. Còn có tay kia ấn cũng là chính nàng theo. Đối với một cái có thể xác chết vùng dậy lấy mạng quỷ hồn, làm được những này cũng không khó. La Vân còn có hoang mang, nhưng Mã bà linh hồn không phải bị ngươi đưa đến địa phủ đi sao? Tại sao lại về tới nhân thế? Mèo đen trả lời nói. Ta đem nàng để lại đến. Nàng đêm qua liên hệ ta, nói muốn đem phòng ở tặng cho ngươi lấy đó cảm kích. Ta suy nghĩ, phòng ốc của nàng mặc dù cũ nát, nhưng ngay lúc đó phải di rời, đoán chừng có thể bồi cái không ít tiền. Liền đáp ứng nàng này một thỉnh cầu. Móa. Hóa ra ngươi đã sớm biết a, thế mà không nói cho ta. La Vân phàn nàn nói, ngươi lại không có hỏi, ta làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. Mèo đen lý trực khí tráng nói, La Vân hoàn toàn phục, vòng lười biếng, mèo đen tuyệt đối là bản lãnh nhất lưu. Đồng Hiểu Dung đem kế thừa di sản quá trình cùng cần thiết phải chú ý các hạng công việc, từng cái hướng về phía La Vân làm nói rõ. Cũng để hắn tại hiệp nghị trên ký xuống tên của mình. Đến tiếp sau chuyện cũng không cần La Vân quan tâm. Đồng Hiểu Dung sẽ giúp chỗ hắn lý thỏa đáng. Hắn chỉ cần ngồi đợi phá dỡ khoản tới tay. La Vân nhịn không được có chút kích động. Đây chính là phá dỡ khoản a. Liền coi như bọn họ nơi này là tiểu trấn. Bồi thường tiền không có cách nào cùng thành phố lớn so. Nhưng lại thế nào ít. Lớn như vậy một cái viện, làm gì cũng có thể phân cái mười mấy vạn thậm chí nhiều hơn a. Vừa rồi chính mình còn tại vì đạt được một vạn khối tiền kích động. Đảo mắt liền có thể có mười mấy vạn thậm chí nhiều hơn tiền nhập túi. Đây chẳng lẽ là muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong, đón lấy Bạch Phú Mỹ tiết tấu. Nếu không có người bên ngoài ở đây, La Vân đều muốn vung tay kêu to vài tiếng. Để phát tiết kích động trong lòng, đưa tiễn Đồng Hiểu Dung, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm lập tức lôi kéo La Vân bàn hỏi. Hắn đem mèo đen giải thích thuật lại một lần, chỉ là bóp đi cùng mèo đen có quan hệ nội dung. Để La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thán nói, chính là không nghĩ tới, có quỷ, lại là so người sống còn hiểu phải cảm ơn. Không phải sao, La Vân cũng rất cảm khái. Mã bà đều đi địa phủ, còn muốn trở về đem bất động sản chuyển nhượng cho hắn. Phần này cảm ơn chi tâm, để hắn thực cảm động, bởi vì có người đến khám bệnh. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này. La Vân vốn định trở về trên lầu phòng, nhưng chợt nhớ tới mèo đen đã đáp ứng phần thưởng của hắn. Cũng không trở về phòng, trực tiếp ra phòng khám bệnh, đi mua vé bùa cần dùng đến vật liệu, trấn hồn phù tác dụng. Tại hôm qua đối phó xác chết vùng dậy mã bà lúc, đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dạng này gram quỷ phù lục, nhiều chuẩn bị mấy chương ở bên người, tuyệt đối là có ích vô hại. Vẽ bùa dùng đến vật liệu, chủ yếu là ba loại, giấy vàng, đỏ và đen cùng bút lông. Giống trấn hồn phù dạng này sơ cấp phù lục, dùng phổ thông giấy vàng, đỏ và đen là đủ. Như là cao cấp bậc phù lục, đối với giấy vàng, chu sa mực còn có chú ý, phải gia nhập một chút đặc thù vật liệu, chế tác thành đặc thù giấy vàng cùng đỏ và đen, để khả năng đủ tốt hơn gánh chịu linh khí cùng phù văn. Vẽ bùa bút lông cũng là có chú ý, lấy bút lông sói tốt nhất, hơn nữa nếu là thính tai trên kia một nắm mao, ngoại trừ bút lông sói bên ngoài. Tiên hạc trên đầu mao, diều hâu cánh trên vũ, gà rừng đuôi trên linh, đều là không tệ. Tất nhiên, còn có linh hồ lông đuôi chế tác bút, cũng là nhất lưu vẽ bùa chi bút. Ngoại trừ bút hào, ống bút cũng có chú ý, lấy xương thú vì tốt, xương sói, hổ cốt, ưng xương đợi chút đều được. Ngoài ra tại phong thủy bảo địa sản xuất ống trúc, cũng là cực giai ống bút vật liệu, mặc kệ loại nào chất liệu ống bút, đều có một cái cộng đồng yêu cầu, liền bên trong thông bên ngoài thẳng, không thể có mảy may nghiêng lệch. Tiểu trấn trên có bán mai táng vật dụng cửa hàng, La Vân trước tiên đi nơi này mua một chút giấy vàng, đều là phổ thông giấy vàng, không có chỗ đặc thù gì, dùng để vẽ trấn hồn phù đầy đủ, địa phương nhỏ, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Ngay sau đó, hắn lại đi tiệm văn phòng phẩm, mấy cửa tiệm vòng xuống đến, đều chỉ có phổ thông, công nghiệp hóa sản xuất hàng loạt ra bút lông. Những này bút lông ống bút, đều là nhựa plastic làm. Bút hào cũng không phải chân chính lông thú chim vũ, mà là nhân công làm nguyên liệu thô. Loại này bút lông đặc điểm lớn nhất chính là giá tiền tiện nghi. Dùng làm thư pháp luyện tập không có vấn đề gì, nhưng cầm đến vẽ phù, liền có chút không đáng chú ý. Cũng may La Vân muốn vẽ, chỉ là sơ cấp trấn hồn phù, miễn cưỡng cũng có thể thích hợp dùng. Cuối cùng La Vân chọn lựa một chi chế tác tốt nhất, rất thẳng bút lông, đưa tiền thời điểm, trong lòng âm thầm nói thầm, về sau nhất định phải mua được một chi tốt bút lông. Coi như không thể mua được xương sói bút lông sói, hạc xương hạc mao loại hình cực phẩm, cũng cần mua đến một chi chân tài thực học thủ công bút lông. Tốt bút, có thể đang vẽ phù lúc cấp cho giúp ích, mà kém bút, sẽ chỉ cản trở, lấy lòng giấy vàng cùng bút lông. La Vân trở lại phòng khám bệnh, từ đó tủ thuốc trong cầm một chút chu sa, lên lầu dùng nước điều hòa thành đỏ và đen. Sau đó hắn đóng cửa lại, dùng hô phong quyết gọi gió, đem sách đồ trên bàn chuyển đến một bên, cũng đem mua được giấy vàng cắt thành phù hợp lớn nhỏ, bày ra tại trên bàn sách. Hô phong quyết đối địch hiệu quả như thế nào, tạm thời còn không biết, nhưng ở trên sinh hoạt, đã cấp La Vân mang đến rất nhiều thuận tiện. Đứng tại bên bàn đọc sách, La Vân cầm lấy bút lông, mắt liếc nằm ở trên giường mèo đen. Người trước đừng giúp ta. Ta muốn nhìn nhìn, bằng bản lãnh của mình vẽ bùa, có phải là thật hay không, có ngươi nói khó như vậy. Đi, mèo đen gật đầu, lộ ra một mặt cười lạnh trào phúng. Ngươi muốn tự tìm tội thủ, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cố lên nha thiếu niên, ta chờ nhìn ngươi xấu mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.